Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 99, huynh đệ nguyện vọng. Vân Dương bình tĩnh mỉm cười, tựa như là một cái sẽ phải bạo tạc phun trào núi lửa hoạt động. Tại hoàn thành sau cùng ấp ủ, bộc phát trước cuối cùng tĩnh túc thời khắc. Kỳ thật. Ta thật rất hoài niệm trước đó những thời gian toàn cơ bắp đơn thuần kia. Chúng ta nghĩ mãi mãi cũng chỉ có thắng bại. Giết địch, mãi mãi cũng sẽ không cân nhắc tại dưới một mảnh yên tĩnh thế đạo khuấy động mạch nước ngầm. Có, lẽ chỉ có đại ca, chỉ có lão đại mới nghĩ ra được. Lúc trước, lão đại thời khắc sắp chết, lôi kéo tay của ta, nói, lão cửu. Nếu có thể còn sống trở về, là một cái ngoài vòng pháp luật người chấp hành đi. Hoặc là tại thời điểm này, lão đại liền đã thấy được quốc gia này trên người tan hoang sơ xác. U ác kính nhọt giấu ở trên người kia. Càng có lẽ, lão đại thuần túy là cũng nhìn thấy trong bóng tối này dòng nước xiết kinh lôi. Vì bảo trụ số mạng của ta, vân tôn thân phận, chỉ cần một khi bại lộ. Chính là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, Vân Dương thở dài, xuất ra chính mình di thư. Một cái người sống, đang nhìn mình di thư. Cảm giác kia, là quái dị như vậy. Vân Dương trên di thư, chỉ có một câu, ta không biết ta là ai. Ta cũng không có gì lo lắng. Cho nên, không có gì. Vân Dương mỉm cười, trong lòng suy nghĩ. Nếu là các ca ca thấy được chính mình di thư, không biết là sẽ cười hay là sẽ khóc. Chỉ là, ta là thật không biết, ta là ai a? Thuộc về Vân Dương phần di thư kia trên tay từ từ hóa thành cho tàn, trở thành một đoàn khói xanh, như vậy không tồn tại ở thế gian. Lão độc cô, là phụ thân ta, giúp ta chiếu cố tốt, để lão nhân gia ông ta bảo dưỡng tuổi thọ, thay ta là lão nhân gia dưỡng lão Tống Trung. Đây là thất ca huyết tôn di thư. Ngoại trừ bên trong loại kia các huynh đệ đều có bàn giao bên ngoài. Liên quan tới chính mình còn có một câu nói kia. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng lại là một trận co rút đau đớn. Trước ngực báo ân lệnh, tựa như một khối than lửa, thiêu đốt đến trái tim đau đớn. Lục ca lôi tôn di thư. Ta là bị trong nhà đuổi ra ngoài, thiên khai bát khiếu, nói ta là phế vật, không cách nào tu luyện gia tộc công pháp, cha ruột mẹ ruột đều đã chết, liền bị đại bá đuổi ra ngoài. Nếu là ta chết rồi, các huynh đệ có ai còn sống? Nếu là có cơ hội, đi cho ta cha mẹ thắp nén hương, liền nói nhi tử đi tìm bọn họ, bọn hắn đã chết quá sớm. Để nhi tử bị người khi dễ. Ân, quên nói, nhà ta tại huyền hoàng giới. Lôi ra, còn giúp ta hả giận coi như xong. Lôi ra quá cường đại. Dù sao ta như vậy sinh sinh tử tử cũng rất sung sướng. Nếu là không có bị trục xuất ta còn không gặp được các ngươi đâu. Nếu như các ngươi thật đi vì ta xuất khí, bởi vậy thụ thương chiến tử, ta kiếp sau đều không nhận các ngươi. Hảo hảo còn sống, ta Lôi Mộc Phong đời này còn chưa kịp sống đi ra phấn khích. Thay ta đi sống đi ra. Ngoặc kép, Vân Dương ánh mắt nhìn chằm chằm phong di thư này. Phong tôn lời nói tựa hồ đang trước mặt hiện ra. Lão Lục tựa hồ là con em đại gia tộc. Chỉ là, cái này Lôi ra là gia tộc gì? Thiên khai bát khiếu thiên chất. Thế mà còn nói là phế vật. Thậm chí càng bị đuổi ra ngoài. Toàn bộ Ngọc Đường Quốc, thiên khai bát khiếu chi coi như không đến mức gần như không tồn tại. Đó cũng là lác đác không có mấy a. Đó rõ ràng là tuyệt đại thiên kiêu siêu cường thiên chất a. Tại sao tại cái này Lôi ra liền biến thành phế vật rồi? Ta phải tạo hóa kim liên cơ duyên cũng mới bất quá thiên khai thất khiếu được chứ. Như Lục ca là phế vật. Ta chẳng lẽ không phải là so phế vật còn không bằng. Còn có, cái kia huyền hoàng giới. Ở đâu, chính mình chưa từng có nghe nói qua. tại Thiên Huyền Đại Lục còn có nơi này. Lấy cửu tôn mạng lưới tình báo tới nói, chính mình thế mà chưa nghe nói qua nơi này. Đây mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Hoàng giới, Vân Dương thì thào nói ra, Lục ta, ngươi yên tâm, nếu ta thực lực không đủ, tất nhiên không đi trêu chọc hung bạo, nhưng vạn nhất tiểu đệ thực lực đến độ cao kia, hay là sẽ đi san bằng cái này lôi ra, giúp ngươi hả giận, chỉ cần ta không thương tổn không chết, ngươi tổng không có lý do nói không biết tiểu đệ a. Còn có cho cha ta mẹ dâng hương sự tình cũng tất cả đều bao trên người ta. Chỉ cần ta nghe được liền đưa ngươi đi cùng cha mẹ đoàn tụ. Vân Dương nhìn xem từ đầu đến cuối không có bị chính mình mở ra hỏa tôn di thư. Ngũ ca sẽ làm như thế nào nói sao? Nghĩ đến hỏa tôn, nghĩ đến Vân Túy Nguyệt, nghĩ đến Vân Dương trong lòng đau cắt đồng dạng đau. Nếu ta chết, giúp ta chiêu cô Túy Nguyệt. Hỏa thôn trong di thư, trong bình thản ẩn chứa một vòng nóng rực. Túy Nguyệt là cái tử tâm nhãn cô nương, các người đều biết, mặc kệ ta sinh sinh tử tử, vậy cũng là lão bà của ta. Lớn thấy được gọi đệ muội, nhỏ gặp được gọi tẩu tử. Nếu là không thừa nhận thân phận của nàng, nàng sẽ cùng theo ta đi. Qua gái 10 năm 8 năm, chờ trong nội tâm nàng bình phục, nghĩ một chút biện pháp, cho nàng một phần gia đình hạnh phúc. Nếu là nàng có tốt kết cục, không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào đi đã quấy rầy. Cửu tôn sở thuộc, hết thảy tuyệt tích nàng trước mặt, miễn cho nàng xúc cảnh sinh tình, xem lại các ngươi lại xảy ra do dự. Ai, Vân Dương xúc động thở dài, ta là cô nhi, Túy Nguyệt cũng thế. Vân Túy Nguyệt, cái tên này hay là nàng về sau chính mình lấy được. Tên của ta, cũng là chính mình tùy tiện lấy. Nói hay không, cũng không đáng kể. Kỳ thật ta thích nhất, hay là hỏa tôn cái tên này. Nếu ta chết, chỉ hy vọng, còn sống huynh đệ, có thể một mực sống sót. Kỳ thật, ta thật không muốn chết. Ta còn muốn, có thể hay không tìm tới cha mẹ của ta. Hỏi bọn họ một chút, là vứt bỏ ta, hay là bán đi ta? Hoặc là, cha mẹ của ta đã sớm chết rồi, ta có thể hay không vì bọn họ thắp nén hương? Ta muốn nhất là, kéo Túy Nguyệt tay, đến phụ mẫu trước mộ phần thắp nén hương, hoặc là tìm đến bọn hắn kêu một tiếng cha mẹ, mặc kệ là bị ném bỏ, vẫn là bị bán đi. Kỳ thật, ta đều không hận bọn hắn, ta đều sẽ thừa nhận bọn hắn, hiếu thuận bọn hắn, ta không muốn chết, ta việc cần phải làm rất nhiều, các ngươi cũng không thể thay ta làm. Trước ngực của ta, có ba đóa bị ngọn lửa đốt cháy qua vết tích, tạo thành sơn hình hỏa diễm. Nếu là ta thật đã chết rồi, giúp ta tìm xem phụ mẫu đi, thay ta kêu một tiếng cha mẹ, từ nhỏ đã không có kêu lên. Không biết ta chân chính kêu đi ra thời điểm, có thể hay không rơi lệ. Mặt khác, đừng trách bọn hắn, như vậy loạn thế. Ai, hỏa tôn di thư, cuối cùng lấy thở dài một tiếng kết thúc. Nhìn xem hỏa tôn di thư, Vân Dương nhớ tới chính mình. Đột nhiên có một loại thiên địa bao la, cả thế gian mênh mông. Chỉ có ta một người loại kia thê lương tịch mịch. Trong lòng cỗ này thẫn thờ luôn luôn vung đi không được, kiềm chế, cơ hồ thở không ra hơi. Ta hiện tại có một cái mới quyết định, Vân Dương yên lặng nói. Trong cửu tôn phủ đồ vật, ta tất cả đều lấy ra ngoài. Ta rất ích kỷ, ngoại trừ chúng ta, ta không muốn để cho những người còn lại bất cứ người nào được xưng là cửu tôn, nào sẽ để cho ta không thể nào tiếp thu được. Cửu tôn phủ từ đầu đến cuối không bị mở ra thì cũng thôi đi, nhưng vạn nhất có một ngày bị người mở ra đâu? Vân Dương lẩm bẩm nói. Cho nên ta làm ra quyết định ích kỷ này, hy vọng các ngươi sẽ không trách ta. Ta hiện tại chỉ là thiên khai thất khiếu, trước mắt có khả năng tu luyện chỉ có mọi người tầng thứ nhất, còn có chính là Vân, Phong, Hỏa, mà lại chỉ là ba loại công pháp này, đã tiến triển rất khó. Không chừng thật sự là so phế vật còn muốn không bằng. Vân Dương yên lặng nói, cho nên, ta cần tăng thực lực lên, có thể phát ra càng lớn lực lượng. Hoàng cung hai người kia, thực lực quá cao, tùy hiện khó mà dung chuyển. Vân Dương trong ánh mắt, bắn ra chói mắt hàn quang. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào cường đại, ta đều sẽ để bọn hắn phía sau bọn họ tứ quý lâu, bỏ ra thảm trọng nhất đại giới. Sinh sinh bất tước thần công, cho đến tận này tầng thứ nhất đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Mà Vân Dương bản thân huyền khí phẩm giai, thì là đến tam trọng sơn đỉnh phong. Vân Dương dựa vào thành danh Vân Vũ Quyết, cũng tu luyện đến tầng thứ ba. Huyền Phong Quyết tinh hỏa quyết bởi vì lần trước chiến sự, cũng đều mạnh tu tới tầng thứ ba. Còn có Kinh Lôi Quyết cùng Huyết Sát Quyết, thì chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất. Mà bây giờ Vân Dương thình lình gặp phải một cái bình cảnh, muốn đem công pháp tu hành đột phá tới tầng thứ tư, rất khó. Trước đó tu vi chưa từng có hại, Vân Dương đã từng đem Vân Vũ Quyết tu luyện đến tầng thứ ba đỉnh phong, sau đó liền sinh sinh cắm ở nơi đó. Bây giờ lại tu luyện từ đầu trở về, đến nơi này vẫn là một cái thẻ điểm. Vân Dương biết, đây là chính mình tư chất có hạn. Kỳ thật cũng không chỉ là Vân Vũ Quyết, còn có Huyền Phong Quyết cùng Tinh Hỏa Quyết cũng là như thế. Đạt đến tầng thứ ba đỉnh phong đằng sau liền không tiến thêm tấc nào nữa. Tin tưởng Kinh Lôi Quyết cùng Huyết Sát Quyết lúc đó cũng chỉ sợ cũng sẽ như thế. Cho nên Vân Dương mới không kịp chờ đợi muốn đột phá sinh sinh bất tước thần công tầng thứ hai. Nếu tu thành tầng thứ nhất thời điểm, có thể là mở tân khiếu. Đột phá tầng thứ hai thời điểm cũng hẳn là có một ít chỗ tốt a. Vào lúc ban đêm, Vân Dương đi ra thời điểm, chính là hóa thành mây mù mà ra. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai cũng không biết. Lăng Phong Các, đây là một cái địa phương rất kỳ quái. Lăng Phong Các dưới mặt đất chính là một hạng trung sòng bạc. Nói là cỡ trung, nhưng cũng có thể dung nạp 400-500 người cùng một chỗ chơi đùa. Nhưng mà nơi đây lại là Thiên Đường Thành nổi danh nhất đánh bạc nơi trốn. Lăng Phong Các chỉ có một vị các chủ, một cái tổng quản, sau đó liền tất cả đều là phía dưới quản sự. Liền nhân lực mà nói có thể nói đơn bạc. Thế nhưng là Lăng Phong Các tại Thiên Đường Thành thành lập 4 năm trong lúc đó, nhưng thủy chung không có bất kỳ người nào dám tìm Lăng Phong Các phiền phức. Duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có năm trước. Vân Dương cảm giác tình hình kinh tế căng thẳng, dùng cho chiếu cố tàn quân cùng gia đình liệt sĩ cần có ngân lượng lỗ hổng nhất là to lớn. Hai tướng cân nhắc phía dưới, rốt cục quyết định có ý đồ với Lăng Phong Các. Kỳ thật một lần kia nghiêm chỉnh mà nói như cũ tính không được Vân Dương đắc thế. Lăng Vân cùng Lăng Phong các chủ đại náo một trận, kém chút đao kiếm đối mặt, lại như cũ không thể kiếm được tiện nghi. Cuối cùng là Bát Ca Phong Tôn ra mặt, đem chuyện này đè xuống, càng từ Lăng Phong Các lấy ra 10 triệu lượng bạc, giải quyết vòng quay chu chuyển tiền tệ nguy cơ. Sau đó, chính mình đã từng chuyên môn xin mời Phong Tôn uống một bữa rượu, thỉnh giáo trong đó mê hoặc. Dù sao việc này chính mình không có xử lý xinh đẹp, dấu vết nhiều hơn, nhưng mà cho tới hôm nay nhớ tới chuyện này, Vân Dương như cũ sẽ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Bởi vì cái kia Lăng Phong Các dễ chính vốn là Phong Tôn hóa thân, cũng thật thua lỗ con hàng này. Đầu tiên là đỏ đỏ mặt trắng cùng chính mình đánh cho chết đi sống lại, sau đó lại đang tự hành giải quyết vấn đề đằng sau, mặt dạn mày dày để cho mình mời rượu. Người xấu hắn làm, người tốt cũng là hắn làm, còn muốn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giáo huấn chính mình. Lăng Phong Các chủ có thể tại sau đó điều giải thời điểm cho một chút bồi thường, lại quyết không thể tại chuyện xảy ra sự tình nhận thua. Nếu không Lăng Phong các sòng bạc sừng sững không ngã, biển chữ vàng còn đâu. Hiểu không? Chịu phục không? Chính mình có thể nói cái gì? Dám nói cái gì? Phong tôn cái này trang, cái kia, giả bộ thật sự đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.